Lúc trước Tô Tầm thích nhất là khí chất sạch sẽ lạnh đến thấu xương đó của anh, cô cũng là tình cờ nhìn thấy ảnh chụp trước đây của anh nên mới biết được tại sao lúc nào anh cũng để tóc ngắn, bởi vì chỉ cần tóc anh hơi dài một chút sẽ bị quăn, làm cho cô muốn dùng từ xinh đẹp để miêu tả người đàn ông này. Cô đưa tay vuốt mái tóc quăn của Tô Tiểu Tông, không thể không cảm thán gen di truyền quá mạnh. Cách chương.